Đặng Tử Kiều lập tức giãy khỏi cái ôm của y tá, chạy tới bên đống đổ nát gọi mẹ, tiếng gọi nào cũng tràn ngập đau đớn và sợ hãi khi mất người thân, sắc bén như con dao găm đâm thẳng vào tim mọi người. Hai nữ y tá vội vàng che ô cho bé, trên mặt cũng ướt nước, chẳng biết là nước mắt hay là mưa. Kiều Kiều, Kiều Kiều, mẹ ở đây, giọng nói yếu ớt vang lên. Bác sĩ Hàn, có phản ứng rồi, mẹ Đặng Tử Kiều còn sống, chị ấy ở ngay bên dưới. Một nữ y tá vứt ô đi, vừa nhảy vừa hô. Mấy người đang khiêng đá còn nghe rõ hơn cô, vui sướng xen lẫn sự khâm phục khiến họ trong nháy mắt có thêm sức mạnh, đẩy hòn đá lớn nhất sang một bên, sau đó nhanh chóng dọn dẹp những tảng đá nhỏ còn lại. Mẹ đừng sợ, bọn con sẽ cứu mẹ ngay. Kiều Kiều ở đây, Kiều Kiều sẽ luôn bên mẹ. Mẹ phải kiên trì đấy, đừng để Kiều Kiều thành trẻ mồ côi. Đặng Tử Kiều nức nở, mẹ Đặng vội vàng đáp lại tuy giọng còn rất yếu ớt. Mau lên, ở ngay dưới tảng xi măng này. Mọi người luống cuống tay chân, ngay cả mấy người vệ sĩ vẫn nghiêm mặt cũng có chút vội vàng. Gọi người mang cáng cứu thương tới, nhanh lên. Hàn Trác Vũ hét lên với nữ y tá đang kích động. Tôi đi ngay, một y tá chạy vội về khu chữa trị, có lẽ là cảm thấy vướng víu, chạy được nửa đường thì vứt ô đi luôn, tiếng bước chân bì bõm lội nước nghe rất vội vàng. 1, 2, 3, đầy. Áo sơ mi trắng của thanh niên đã ướt nhẹp nước mưa, dính sát vào da, để lộ cơ thể nhìn như gầy mà lại đầy cơ bắp xinh đẹp, có sức bật phi thường. Cậu hầy tảng xi măng nặng đến cả 100 kg, để lộ mẹ Đặng bị kẹt bên trong. Mọi người vội vàng cùng nhau đẩy mấy tảng đá ra, thở phào một hơi. Mẹ, cô bé hét chói tai chạy tới, lúc chạy còn vấp vào đá thiếu chút nữa ngã xuống. Trước đừng động, để tôi kiểm tra cho. Gocchuyenaudio.com Chị ấy, mọi người dùng áo mưa che cho chị ấy một lát. Hàn Trác Vũ lấy đèn pin trong túi quần ra kiểm tra đồng tử mẹ Đặng, cùng lúc đó 9527 cũng truyền số liệu của đối phương vào đầu cậu. Mọi người dùng áo mưa ghép thành một chiếc lều che chắn gió mưa cho hai mẹ con. Mẹ Đặng rất may mắn, lúc gặp nạn thì ngã xuống khe nứt của đất, sau đó một tảng đá lớn đè lên, chắn hết những tảng đá nhỏ khác rơi vào, vậy nên mới may mắn sống sót, nhưng đùi phải cô bị tảng đá mài rách mất rất nhiều máu, nếu cứu viện chậm thêm 1-2 giờ nữa thì quả thật không qua khỏi. Kiều Kiều, mẹ không sao, con đừng khóc, mẹ Đặng muốn lau nước mắt cho con gái, tay lại không nâng lên được. Kiều Kiều không khóc, Kiều Kiều lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Cô bé vừa nức nở vừa mỉm cười. Mọi người không khỏi xúc động trước nụ cười tràn ngập sức sống này. Đã gặp quá nhiều tử vong, họ rất cần hy vọng, dù chỉ là chút xíu thôi, dù hy vọng này không thuộc về họ. Đinh Tương Đương nhận được 1.000 điểm giá trị cảm ơn từ Đặng Tử Kiều. Đinh Tương Đương nhận được 1.000 điểm giá trị cảm ơn từ mẹ Đặng. Đinh Tương Đương nhận được 1.000 điểm chính năng lượng, phụ phụ thành chính, bị tuyệt vọng đè nén quá lâu, chính năng lượng tỏa ra lại càng lớn. Cơ thể ướt nước mưa bỗng dưng tràn ngập tình cảm ấm áp, Hàn Trác Vũ xé tay áo, buộc chặt đùi phải của mẹ Đặng để cầm máu, rồi dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ đang vội vàng chạy tới mà nâng cô lên giường. 9527, cậu có thể thay đổi bước sóng của máy dò sinh mạng, tăng tính chuẩn xác của nó không? Hàn Trác Vũ không đi về cùng nhân viên cứu hộ luôn, mà hạ mắt hỏi trí não nhà mình. Có thể, tôi biết cậu muốn làm gì? 9527 ngầm hiểu. Hàn Trác Vũ quay sang nhìn vệ sĩ của mình, tìm cho tôi mấy chiếc máy dò tính mạng được không? Nhanh lên, ngay lúc vừa rồi, 9527 lại cảm nhận được tiếng tim đập yếu ớt. Hàn thiếu chờ một lát, tôi sẽ cầm lại ngay. Vệ sĩ biến mất trong màn mưa, bầu trời từ tối đen đã chuyển sang u ám màu xám cho, nhưng cảm giác áp lực khẩn trương lại không hề vơi bớt. Mưa vẫn chưa ngừng, huyện nhỏ này vẫn chưa nhìn thấy hy vọng. Hàn thiếu của cậu đây. Vệ sĩ nhanh chóng cầm mấy cái máy dò sinh mạng đến, mỗi người một cái. Mọi người vội vàng nhận lấy, ngay lúc vừa rồi, họ đã nhìn thấy kỳ tích, bởi vậy không tự chủ được nghĩ rằng, ngay dưới đống phế tích này vẫn còn rất nhiều người sống bị bỏ qua. Lúc khởi động máy, đèn trên cần điều khiển nhấp nháy liên hồi vài giây rồi lại về bình thường, mọi người tìm hiểu cách dùng rồi tản ra, chạy về phía nơi đã từng là nhà mình. Hàn Trác Vũ trực tiếp đi tới nơi có tiếng tim đập yếu ớt, một thanh niên chừng ngoài 20 còn nhanh hơn cậu, nhưng vì vội vàng quá, nửa đường bị vấp phải đá, mãi không đứng dậy được. Khi Hàn Trác Vũ lại gần, máy dò sinh mạng được 9527 cải tạo bỗng phát ra tiếng động. Ở đây còn người sống, mau lên, mau qua đây, mọi người nghe thấy tiếng động kích động gọi nhau. Đây là nhà tôi, là nhà của tôi, chắc chắn là mẹ tôi còn sống. Nam thanh niên vội vã đứng dậy, vừa khóc vừa đẩy đá. Bắt đầu từ đây, tiếng tim đập ở dưới này. Hàn Trác Vũ chỉ rõ phương hướng rồi lại gọi nhân viên y tế. Sự tỉnh táo của cậu cũng lan truyền sang mọi người. mọi người cùng nhau hợp sức dọn dẹp đá chồng chất ở đây. Mẹ, mẹ ở đâu thế? Con là A Hâm đây. Nam thanh niên lo lắng gọi, không nghe thấy tiếng đáp lại, lòng cậu ta nặng trĩu. Góc truyện audio.com, bố cậu ta đã lâm nạn trên đường làm việc, chỉ có người mẹ sống chết không biết để lại chút hy vọng nhỏ nhoi cho cậu ta, nếu ngay cả chút hy vọng ấy cũng vỡ tan, cậu ta không biết mình phải làm gì nữa. Đừng nóng vội, bác ấy còn sống. Giọng nói bình tĩnh của Hàn Trác Vũ níu kéo thanh niên gần như sắp sụp đổ. Đúng vậy, mẹ tôi nhất định còn sống. Mẹ chỉ đang ngất xỉu thôi. Nam thanh niên kiên định gật đầu, càng ra sức rời đá. Đinh Tương Đương nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn từ La Hâm. Đinh Tương Đương nhận được 500 điểm chính năng lượng. Tất cả mọi người đều rất tin tưởng, khi đẩy hết đá ra, để lộ mẹ La nằm bên dưới, sinh tử không rõ, tất cả cùng nhẹ nhàng thở phào. La Hâm nhào tới, vươn tay giặt dưới mũi mẹ, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt, cả người liền mềm nhũn. Bác sĩ Hàn, mau kiểm tra cho mẹ tôi xem bà có bị sao không? Hàn Trác Vũ kiểm tra sơ bộ, xua tay nói, bác gái không sao đâu, chỉ là hoảng sợ quá nên ngất thôi. Nam thanh niên mừng đến phát khóc, Đinh Tương Đương nhận được 1.000 điểm giá trị cảm ơn từ La Hâm. Nhân viên y tế đứng ngóng chờ hồi lâu lập tức chạy tới, đưa mẹ La về khu chữa bệnh. Hàn Trác Vũ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát, tất cả mọi người cùng có một suy nghĩ, đi theo thanh niên có thể tìm được hy vọng, sau đó lại cứu được 5 người bị kẹt, chứng minh suy nghĩ này không phải ảo giác của họ. Cùng lúc đó, tổ cứu trợ đang tìm kiếm ở Thành Đông cũng liên tục cứu được hơn 10 mấy người dân bị mắc kẹt. Máy dò sinh mạng lúc trước vẫn chẳng có động tĩnh gì, sau khi ngừng hoạt động vài giây lại liên tục phát ra tiếng tốt tốt êm tai, khiến người bỗng phấn chấn hơn hẳn Cách Trương.